Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thuyền giấy. Converter, Dark Hero Tần Mục thương thế khỏi hẳn, mang theo đưa cho ma viên lễ vật ra thôn, hướng Trấn Ương Cung Sơn Cốc đi đến. Vừa mới ra thôn, liền gặp một cái dị thú ngay tại kéo lấy một cỗ thi thể. Nhìn thấy hắn tới, dị thú kia vội vàng thấp tê hai tiếng, trên cổ da lông nổ lên, nước sông róc rách, lại có mấy con dị thú từ đáy nước nhảy ra. Đầu cá thân người, chạy mấy bộ thi thể khác đi. Mấy con dị thú này gặp được Tần Mục vội vàng dừng bước lại, nằm dạp trên mặt đất, không dám lên trước. Tần Mục lơ đễnh, hắn dưỡng thương hai ngày này, lần lượt có đuổi giết hắn Duyên Khang thần thông giả tìm tới nơi này. Còn chưa vào thôn liền bị hắn dùng trong thôn khắp nơi có thể thấy được đồ vật từng cái diệt trừ. Trong thôn có nhiều thứ cực kỳ đáng sợ, ngoại trừ trong cái hũ côn trùng, còn có cắt cỏ cái cào, tiệm thợ rèn vải manh, vạc nước, tư bà bà gầm giường kiếm hoàn, đồ tể đá mài đao, rãnh cho gà ăn, còn có bị long kỳ lân điêu đi xem như bát cơm chậu rửa mặt. Người truy sát Tần Mục cũng không ít, ngoại trừ Long Kiều Nam nhóm cường giả kia bên ngoài, hẳn là mặt khác mấy đám các môn các phái cao thủ. Tần Mục dưỡng thương hai ngày này rất nhiều người đều tìm được. Tàn lão thôn cũng không khó tìm, vùng ven sông xây lên, khoảng cách Tương Long Thành chỉ có hơn 1000 dặm, Tương Long Thành khoảng cách Duyên Khang biên quan không xa, muốn siêu tầm nói, vẫn là có thể tìm được. Tần Mục đoán chừng hai ngày này tìm được nơi đây có 40-50 người, đương nhiên, giờ phút này đều đã là người chết. Long Kiều Nam cũng không có tìm tới, chẳng lẽ là lạc đường, hay là tại trên đường bị xử lý rồi? Hoặc là nói, Tần Mục tại trong thôn trang lúc, luôn cảm thấy ngoài thôn có một đôi ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Giống như là một đầu đại độc xà giấu ở chỗ tối. Lúc nào cũng có thể tấn công tới, nàng liền tại phụ cận. Hắn lần này đi ra thôn trang, cũng là vì dẫn xuất Long Kiều Nam. Long Kiều Nam cùng hắn có thâm cừu đại hận, Ngự Long Môn bị diệt chính là Tần Mục một tay tạo thành. Nếu không có Tần Mục tại Thiên Ba Thành hoán ma, gọi Đô Thiên Ma Vương, Ngự Long Môn cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị diệt môn. Tần Mục đi đến Trấn Ương Cung, chỉ gặp nơi này dã thú rất nhiều, nhưng là ma viên cùng long tượng lại không ở nơi này. Hắn bốn phía tìm kiếm một phen, không có tìm được tung tích của bọn hắn, mà trong sơn cốc dã thú cũng đều không hiểu tu luyện, không cách nào nói chuyện, cũng không biết ma viên chạy đi nơi nào. Tần Mục đành phải trở về Tàn Lão thôn. Lại qua hai ngày, hắn rốt cục ngồi không yên. Bây giờ cách cửa ải cuối năm đã rất gần, chỉ có 2-3 ngày. Tư bà bà cùng thôn trưởng bọn hắn hay là chưa từng trở về. Lão nhân trong thôn thật không khiến người ta bớt lo. Hắn lại đi Trấn Ương Cung một chuyến, vẫn là không có nhìn thấy ma viên, trong lòng càng nôn nóng. Long bàn tử đứng dậy, Tần Mục thu thập một phen, lại cho ăn một bên côn trùng cùng kê bà long, sau đó đem Đô Thiên Ma Vương trên người định chữ lau. Gọi lên Long Kỳ Lân, nói, chúng ta đi đại khư chỗ sâu tìm kiếm bọn hắn. Đô Thiên Ma Vương giãn ra một chút thân thể, cười lạnh nói, ngay cả kẻ điếc như thế bán thần tồn tại, tiến vào đại khư đều là có đi không về. Ngươi đi có làm được cái gì? Tần Mục lắc đầu, thực lực của ta mặc dù không cao, nhưng là ta có giúp đỡ. Ma Vương, ngươi cũng là Thiên Ma tộc a? Đô Thiên Ma Vương ngạo nghễ nói, nguyên lai ngươi muốn mượn lực lượng của ta. Ngươi nếu là đối ta tốt một chút, ta giúp ngươi cũng không phải không thể. Bất quá ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, để cho ta trong lòng khó chịu. Ngươi nịnh nọt ta, ta mới có thể giúp ngươi. Tần Mục hiếu kỳ nói, như thế nào mới có thể nịnh nọt Ma Vương đại nhân? Đô Thiên Ma Vương hưng phấn lên, đang muốn nói ra thường nói lời nói, đột nhiên cảm thấy không ổn, nếu như nói đi ra hơn phân nửa quỳ xuống liếm chân là chính mình. Tần Mục nghiêm mặt nói, ngươi nếu là dụng tâm dùng sức trợ giúp ta tìm được bọn hắn, ta liền thả ra ngươi, điều kiện này như thế nào? Đô Thiên Ma Vương nhãn tình sáng lên, một lời đã định, một lời đã định. Tần Mục thu thập thỏa đáng, đi ra Tàn Lão thôn, để Long Kỳ Lân vùng ven sông mà lên. Thôn trưởng bọn hắn muốn đi tìm kiếm Vô Ưu Hương hạ lạc. Lần trước thôn trưởng mang theo Tần Mục chính là vùng ven sông mà lên. Đi tới đại khư chỗ sâu, Dũng Giang đầu nguồn, gặp được rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Bất quá lần kia bọn hắn tìm được cũng không phải là Vô Ưu Hương, mà là trong Phong Đô Nguyệt Lượng Thuyền. Nguyệt Lượng Thuyền dẫn dắt Tần Mục trên cổ ngọc bội, để ngọc bội phiêu khởi, lúc này mới đem Tần Mục dẫn tới nơi đó. Tần Mục cảm thấy thôn trưởng bọn hắn tìm kiếm Vô Ưu Hương cũng nhất định là từ nơi đó bắt đầu tìm kiếm, nói không chừng sẽ lưu lại chút dấu vết để lại. Long Kỳ Lân bước chân không chậm, chỉ là so sánh thôn trưởng bước chân tới nói, vậy sẽ phải chậm rất nhiều. Thôn trưởng mang theo Tần Mục lúc như là trong hắc ám một tôn hào quang rực rỡ thần chỉ hành tàu ở trong đại khư, tốc cực nhanh. Tần Mục chỉ có thể ban ngày xâm nhập đại khư, đến ban đêm, hắn chỉ có thể tìm kiếm những thôn trang khác hoặc là di tích đến tránh né hắc ám. Ban ngày đại khư cùng buổi tối đại khư hoàn toàn là hai thế giới. Thôn trưởng suy đoán lúc ban ngày đại khư là thế giới hiện thực, đến ban đêm, một cái khác hắc ám thế giới liền cùng đại khư trùng điệp. Nếu như thôn trưởng bọn hắn tiến nhập trong hắc ám thế giới kia, bị hắc ám mang đi, như vậy Tần Mục cũng tìm không được bọn hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng thôn trưởng bọn hắn tìm được Vô Ưu Hương. Hắn rời đi Tàn Lão thôn không lâu, một cái thân mặc màu xanh sẫm váy dài nữ hài đi vào Tàn Lão thôn bên ngoài. Vành tai bên dưới treo một cái màu đỏ vòng tai giật giật, giãn ra một chút, biến thành một cái khuyên tai, lại là một đầu tiểu xà màu đỏ. Trong thôn này tất cả đều là bảo bối, không biết có thể hay không đi vào trộm một chút. Long Kiều Nam thấp giọng nói, Tiểu Hồng, gọi tới một chút giúp đỡ. Nàng vành tai dưới Tiểu Hồng xà tê tê phun lưỡi rắn. Trong núi rừng từng đầu hồng quan đại xà du tẩu đi ra. Trong đó một đầu đại xà bơi vào thôn trang, mới vừa tiến vào thôn, đột nhiên cạnh thôn trong dược viên, một cái nằm ngoài linh dược trên phiến lá con nhện đen nhảy dựng lên, rơi vào đại xà trên đầu cắn một cái, đại xà kia lập tức mất mạng, một thân huyết nhục hủ hóa thành nước, bị con nhện kia hút không còn một mảnh. Chỉ còn lại có một tấm da rắn, nhện càng lúc càng lớn, uống cạn đầu đại xà này đằng sau, phun ra từng đoàn chân hỏa, đem chính mình thiêu đến càng ngày càng nhỏ, sau đó lại nhảy về trong dược viên trốn. Long Kiều Nam khóe mắt run lên, lập tức quay người liền đi, sau lưng bầy rắn bốn phía tán đi, nói, thôn trang này, thiên nhân cũng vào không được. Long Kỳ Lân vùng ven sông ngược dòng 6.000 dặm địa. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc trời đã không còn sớm. Lúc này bốn phía tuần sát, ý đồ tìm một cái có thể đặt chân chi địa. Đại khư địa lý đồ đã nói, kế bên này có một cái gọi là Tư Quái Cung địa phương, có lẽ sẽ là một cái có thể đất dung thân. Tần Mục hồi ức đại khư địa lý đồ, tìm kiếm phương vị, đột nhiên nhãn tình sáng lên, mệnh Long Kỳ Lân lên bờ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tìm tới một chỗ cung điện di chỉ gặp đã có một ít dị thú tránh né ở chỗ này. Tần Mục đi vào Tư Quái Cung di tích, đã thấy rất nhiều cự thú khung xương ngổn ngang lộn xộn đổ dạp tại trong di tích. Những dị thú này rất là an tĩnh, nhìn thấy hắn đến cũng là không nhúc nhích. Tần Mục ngẩng đầu dò xét, tư quái cung cự thú khung xương thực sự quá to lớn. Bị Long Kỳ Lân biến thành hoàn toàn hình thái còn muốn lớn gấp mấy chục lần. Nếu như còn sống, chỉ sợ có ngàn trượng cao bao nhiêu, như là từng tòa di động dãy núi. Cũng không lâu lắm, trong di tích lại tới mấy cái đạo nhân, hẳn là tiến vào đại khư lịch luyện cao thủ. Mấy đạo nhân này nhìn thấy Tần Mục, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại đều giữ im lặng, riêng phần mình nhóm lửa. Tần Mục cũng đốt đi chút đồ ăn, ăn cơm tối, nằm tại Long Kỳ Lân bên cạnh nằm ngủ. Mấy đạo nhân kia liếc nhau, không nói một lời, trên mặt đất viết chữ. Chính viết, đột nhiên đại địa chấn động, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng gào thét, tiếp lấy trong hắc ám truyền đến từng đợt tối nghĩa khó hiểu thanh âm. Giống như là có ma thần đang thì thầm nói chuyện. Tần Mục ngồi dậy, chỉ gặp trong di tích từng cái cự thú xương cốt đột nhiên thần quang đại phóng. Mặt đất run run càng kịch liệt. Tiếp lấy liền gặp những cự thú kia xương cốt từ khắp mặt đất chậm rãi rơi chân lên chân. Từng cái cự thú xương cốt như cùng sống đi qua đồng dạng. Đi ra di tích truyền ra ngoài đến kinh thiên động địa gầm thét. Ngẫu nhiên có thần quang xé rách hắc ám chiếu xạ qua đến. Xuyên thấu qua thần quang này chỉ gặp vài đầu cự thú xương khô kia vậy mà sinh trưởng chảy máu. Thịt. Hóa thành mấy con thú thần đang cùng trong hắc ám ma quái chém giết. Mấy đạo nhân kia kinh nghi bất định. Đô Thiên Ma Vương cũng là giật nảy mình. Tần Mục đã thấy có trách hay không, lại vừa người nằm xuống, thấp giọng nói: Đô Thiên, đừng xem, càng quái sự tình ta đều gặp. Đô Thiên Ma Vương nói nhỏ. Mấy đạo nhân kia có chút cổ quái. Tần Mục lơ đễnh biết bên trong một cái nữ đạo nhân là Long Kiều Nam. Sau một lúc lâu, tiếng ngáy của hắn truyền đến. Đô Thiên Ma Vương đành phải kiềm chế bất động. Di tích bên ngoài chiến đấu kéo dài một đêm, đến sáng sớm hôm sau, đại địa chấn động, mấy con đỉnh thiên lập địa thần thú từ trong bóng tối đi tới, tiến vào trong di tích, phủ phục xuống tới, một thân huyết nhục biến mất, lại hóa thành mấy cỗ xương khô nửa đậy chôn ở khắp mặt đất. Khôi phục như thường, hắc ám giống như thủy triều thối lui, ánh mặt trời chiếu xuống, trong di tích những dị thú khác nhau nhau tuôn ra di tích. Đi tứ tán, Tần Mục lại xảy ra lửa nấu cơm, mà mấy đạo nhân kia cũng tại nhóm lửa, đám người một câu đều không có nói, riêng phần mình ăn điểm tâm. Long Kỳ Lân không biết đem tàn lão thôn chậu rửa mặt giấu ở nơi nào. Giờ phút này lại điêu đi ra, thả ở trước mặt Tần Mục, chờ ném ăn. Tần Mục đổ nửa đấu xích hỏa linh đan, lại lấy một cái chậu rửa mặt, đổ nửa bồn ngọc long hồ nước. Long Kỳ Lân ăn uống no đủ, tiếp tục lên đường. Mấy đạo nhân kia liếc nhau, diệt lửa, đứng dậy cùng sau lưng Tần Mục. Tần Mục dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói: mấy vị sư huynh có việc. Bên trong một cái đạo nhân quát: đại khư lớn như vậy, là của nhà ngươi sao? Chúng ta đi chúng ta. Ngươi đi ngươi, nếu không ngại ngươi đi đường. Tần Mục mỉm cười, tiếp tục đi đến phía trước. Một ngày này cất bước hơi sớm, bọn hắn rốt cục tại mặt trời lặn đến đây đến Dũng Giang cuối cùng. Tần Mục nhìn thấy bờ sông một cái rách dưới thôn trang. Nhãn tình sáng lên, để Long Kỳ Lân đi qua. Mấy đạo nhân kia cũng đi theo tiến đến. Chỉ gặp thôn trang rách nát không chịu nổi. Khắp nơi treo mạng nhện. Ngay cả trong thôn tượng đá cũng là rách tung tóe. Cổ quái là, mặt khác di tích đều có dị thú đi vào tránh né hắc ám, mà thôn trang này nhưng không có một con yêu thú. Mấy đạo nhân kia kinh nghi bất định, Long Kiều Nam bây giờ là cái tuấn tiếu nữ đạo nhân. Nói nhỏ, nơi này có cổ quái. Đang nói, hắc ám giáng lâm, thời tiết đột nhiên trở nên dị thường rét lạnh. Một chiếc thuyền cô độc trôi dạt từ một thế giới khác bay tới. Đầu thuyền treo đèn báo, dưới đèn là một vị lão già. Ngay tại ghim người giấy hàng mã thuyền giấy, lão già kia đi vào trong thôn trang, thẳng xuống thuyền, đám người ngay cả đánh mấy cái rùng mình, chỉ cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng phải bị đông cứng. Lão già kia buông xuống một chiếc thuyền giấy phiêu khởi, bên trong một cái đạo nhân lập tức phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào rơi vào trong thuyền. Giấy này, phiêu phiêu đáng đáng hướng trong hắc ám chạy tới, trong lòng của hắn kinh ngạc, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một chính mình khác vẫn ngồi ở trong thôn trang. Đó là hắn thể xác. Đạo huynh, Tần Mục thi triển ra chấn tinh địa hầu chân công, hóa thành đầu người thân rắn hình thái. Sau lưng hiện ra thừa thiên chi môn, hướng lão giả kia chào, nói một câu u đô ngôn ngữ, lấy ra thôn trưởng, dược sư chân dung của bọn họ, nói, xin hỏi đạo huynh, phải chăng gặp qua bọn hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.